Cửu vực kiếm đế, chương 2569, hoàn mỹ vu thần thân thể. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiên đế một kích toàn lực, nghiền nát thiên địa chi uy, trực tiếp đánh tới Sở Phong Miên trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, muốn đem Sở Phong Miên thân thể, thậm chí Sở Phong Miên tồn tại, đều cho triệt để hủy diệt, chôn vùi tại thế gian này. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất chân chính tiếp nhận tiên đế chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó không quản là binh tiên đế xuất thủ, vẫn là bạch tổ xuất thủ, Sở Phong Miên đều không có chân chính đưa ra phong mang. Nhưng là lần này lại là khác biệt, một vị tiên đế một kích toàn lực, hoàn toàn đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này một cỗ lực lượng, hủy diệt hết thảy, vỡ nát hết thảy, cơ hồ không có nhân vật gì có thể ngăn cản cái này một cỗ lực lượng. Tiên tri đế hoàng, tiên tri đỉnh phong, vô địch lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng mai bất hủ tinh thể, đều là đang không ngừng vỡ vụn, nhưng là ngay một khắc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ vu thần chi lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Cái này vu thần chi lực, so với Sở Phong Miên tự thân lực lượng, không biết là phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể đều tại cái này liên tục không ngừng vu thần chi lực rót vào dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng mai bất hủ tinh thể không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng tái tạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ cảm thấy hắn thân thể tại một cái trong chớp mắt liền vỡ vụn mấy trăm lần, tái tạo mấy trăm lần, to lớn đau đớn để Sở Phong Miên đều khó mà bảo trì bản thân. Cái này tiên đế chi lực, vu thần chi lực ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, tựa hồ là triển khai đánh rằng co như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên thân thể, liền là cái này hai cỗ lực lượng va chạm hạch tâm, như là hai vị đại năng giao thủ chiến trường. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên ý thức, trước đó chưa từng có thanh minh, hắn gần như là thúc giục hết thảy lực lượng, tại ngăn cản tiên đế chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biết, đây là một đạo kiếp nạn, một đạo đối với Sở Phong Miên tới nói, khó khăn nhất vượt qua một đạo kiếp nạn, nhưng là có thể vượt qua đạo này kiếp nạn. Sở Phong Miên thực lực, chính là liền đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một bước này, hắn nhất định phải nhảy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thụ chi lực, gia trì thân thể ta. Chấm, ngay tại Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu nhất, cái kia cao lớn thần thụ, từng cây số căn, liền là đâm vào đến 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Gắt gao thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô thượng kiếm khí, thậm chí là thái sơ kiếm. Nhân hoàng bình, toàn bộ tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Trợ giúp Sở Phong Miên ngăn cản cái này tiên đế một kích chi lực. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này lực lượng va chạm, cơ hồ trong nháy mắt liền xé nát Sở Phong Miên mấy vạn lần. Nhưng là mỗi một lần xé nát Sở Phong Miên thân thể, Sở Phong Miên đều y nguyên có thể tái tạo. Thậm chí là Sở Phong Miên lực lượng đều tại càng phát ra tăng trưởng, càng ngày càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục ngay tại Sở Phong Miên thân thể lại một lần nữa vỡ vụn tái tạo một khắc, hắn cảm giác được tất cả vu thần chi lực đều cùng Sở Phong Miên thân thể hòa thành một thể. Sở Phong Miên vu thần thân thể bản không hoàn chỉnh, còn không có đạt tới chân chính vĩnh hằng thần thể, vô cùng vô tận tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là lần này, mượn nhờ tiên đế chi lực uy áp, lại là đem vốn đang không cùng Sở Phong Miên hợp làm một thể vu thần chi lực triệt để dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Hắn vu thần thân thể tại thời khắc này đạt được bù đắp, biến thành chân chính vĩnh hằng thần thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được, hắn lực lượng cơ hồ là đạt đến vô hạn tình trạng. Không quản là như thế nào điều động lực lượng, hắn lực lượng đều là vô cùng vô tận. Bất quá là qua bao lâu, đều không có lấy lực lượng thâm hụt cảm giác. Hắn thực lực vậy đủ để một mực duy trì sôi bí thuật trạng thái, bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo duy ta. Chấm. Đột nhiên Sở Phong Miên lực lượng nhảy lên tới cực điểm. Hắn giống một tiếng. Hắn lực lượng ngay tại hắn trong thân thể biến thành một đạo kiếm quang. Đây là một loại gần như hư vô nhan sắc, thiên địa sơ khai nhan sắc. Đây chính là Sở Phong Miên lực lượng chân chính ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang bên trong có kiếm đạo chi lực, có tứ đại tiên thiên thần thú chi lực, có vu thần chi lực, thậm chí có thần thụ chi lực. Sở Phong Miên vô số cơ duyên, hắn hết thảy lực lượng đều dung nhập vào cái này một đạo kiếm quang bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản mệnh kiếm nguyên, Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên triệt để tái tạo. Hắn trong thân thể đủ loại tương khắc, thậm chí là lẫn nhau xung đột lẫn nhau lực lượng, đều tại thời khắc này dung nhập một thể, biến thành thuộc về Sở Phong Miên kiếm đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lực lượng nhảy lên tới một loại trước đó chưa từng có cấp độ. Theo đạo này bản mệnh kiếm nguyên ngưng tụ, chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia tiên đế ngọc phù lực lượng đều cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, không cách nào đánh vỡ bản mệnh kiếm nguyên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. ta thân vĩnh hằng, vẻn vẹn chỉ là một đạo tiên đế chi lực, cho ta trấn áp. Sở Phong miên tâm thần khẽ động, bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, ầm vang ở giữa hướng về phía cái kia một đạo tiên đế chi lực oanh kích mà đi. Chỉ gặp đạo này tiên đế chi lực lực lượng, đều bị gắt gao trấn áp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ẩn chứa trong đó lực lượng, đều bị bản mệnh kiếm nguyên chi lực hoàn toàn đánh nổ, biến thành hư vô. Đạo này tiên đế ngọc phù lực lượng, bị Sở Phong miên triệt để hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong miên lần thứ nhất, lấy chính hắn lực lượng, chân chính chống lại một vị tiên đế công kích. Ngay tại cái này tiên đế ngọc phù lực lượng vỡ vụn một khắc, Sở Phong miên thân thể, không chút nào dừng lại, trực tiếp về tới Hắc Vu Thành trong cung điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đáp xuống trong cung điện. Sở Phong miên trong lòng, còn có chút lòng còn sợ hãi, vừa mới cùng cái kia tiên đế chi lực giao thủ, cơ hồ một cái sơ sẩy, đều sẽ để cho Sở Phong miên hủy diệt, hoàn toàn chết đi. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải Sở Phong miên ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, lấy bên trong vu thần chi lực, đi ngăn cản cái này cái kia một viên tiên đế ngọc phù lực lượng, Sở Phong miên chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc. Đây là một lần đánh cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Sở Phong miên thành công, hắn vu thần thân thể, tại cái này tiên đế ngọc phù bức bách phía dưới, sớm một bước bước vào hoàn mỹ cấp độ. Hiện tại Sở Phong miên nhục thân, có thể nói đã là chân chính tiên đế nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là chỉ có tiên đế bên trong ngưng tụ vĩnh hằng thần thể người, mới có thể cùng Sở Phong miên thân thể so sánh. Hắn lực lượng vô cùng vô tận, cho dù là ngay cả đứng một năm, đều có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là vĩnh hằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này Sở Phong miên mặc dù là thu hoạch to lớn, nhưng là hắn trả giá đắt vậy cực điểm. Ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh thành công đoạt được đến vu thần chi lực, bây giờ lại là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Vì ngăn cản tiên đế ngọc phù lực lượng, Sở Phong miên không có lựa chọn nào khác. Lúc đầu ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh muốn lấy được chỗ tốt, cũng theo đó biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có thể đem vu thần thân thể đạt tới hoàn mỹ tình trạng, liền xem như có chút tổn thất, cũng đáng giá. Với lại lần giao thủ này, mang cho Sở Phong miên lớn nhất thu hoạch, lại là phá trừ Sở Phong miên trong lòng kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên đế cũng không đáng sợ, hiện tại Sở Phong miên đã là có chống lại tiên đế một kích năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là vô cùng chỗ tốt to lớn,